Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Chương 365 có như vậy, xuẩn sao? Kỳ San San hai mắt sưng giống hạch đào. Cảnh Vân chưa thật sự có chút nhìn không được, vì cái không đáng giá người đem chính mình lăn lộn thành này phó quỷ bộ dáng. Nàng vô luận như thế nào đều làm không được. Đến nỗi Kỳ San San xin lỗi, Cảnh Vân Chiêu chỉ là gật đầu ứng ứng liền xoay người rời đi. Nhưng Kỳ San San vừa thấy, lập tức nhào lên tới. Ngươi đừng đi a, ngươi vừa mới cái kia thái độ là có ý tứ gì a? Ta có như vậy xuẩn sao? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt kia rõ ràng chính là ở khinh bỉ nàng. Trong đầu đến nay còn nhớ rõ Cảnh Vân Chiêu nói thôi quân nhân phẩm có vấn đề nói, nhưng cố tình nàng chính là nhìn không ra tới. Nàng xem thôi quân là càng xem càng hảo, thậm chí cảm thấy thôi quân hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên hiện tại nhưng thật ra có cái làm nàng vô pháp tiếp thu điểm đen, kia đó là không tôn trọng cha mẹ nàng. Cảnh Vân Chiêu dưới chân dừng một chút. Ngươi có ánh mắt nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc. Một bên Đầu Ngạn khóe miệng vừa kéo, ngược lại cảm thấy thực buồn cười. Cảnh Vân Chiêu thế nhưng như thế đứng đắn trả lời như vậy, làm cho người ta không nói được lời nào. Vấn đề này nhưng không giống nàng a. Trải qua tối hôm qua kia một so, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp nhảy trở thành Đồng Ngạn trong lòng nữ thần. Kia thong dong bình tĩnh khí phách, kia một mở miệng liền nháy mắt hạ gục tôn nhan năng lực. Nàng trên người bất luận là điểm nào đều làm người bội phục, chỉ là Cảnh Vân Chiêu cho hắn cảm giác mang theo một cổ bài xích lực, không thể tiếp cận. Mặc dù là có thể nói thượng nói mấy câu, nhưng như cũ cảm thấy xa xôi không thể với tới. Loại này áp lực như là một cái tiền bối. Nhưng rõ ràng Cảnh Vân Chiêu nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, lớn lên có thể so hắn non nớt nhiều. Kỳ San San hừ một tiếng, ngươi chính là không quen nhìn ta. Hiện tại được rồi, thôi quân đi rồi, ngươi trong lòng khẳng định đang chê cười ta. Cảnh Vân Chiêu mí mắt rực rực, vô ngữ, nhìn trời. Vậy ngươi nếu biết ta không quen nhìn ngươi, vậy đứng ở trước mặt ta lắc lư, thành không? Cảnh Vân Chiêu đúng là bất đắc dĩ nói. Kia không được, ngươi càng chán ghét ta, ta càng phải làm ngươi thấy được ta. Ngươi ở tại huyện Hoa Ninh có phải hay không? Nếu không ngươi dẫn ta đi chơi chơi đi, ta còn chưa từng có đi qua nơi đó đâu. Kỳ San San lại nói, nói chuyện khi còn mang theo một chút dày đặc giọng mũi, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Dường như Cảnh Vân Chiêu không đồng ý đó là phạm vào cỡ nào đại tội lỗi giống nhau. Kỳ San San là cái phiền toái, hơn nữa bất thông tình lý, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Cảnh Vân Chiêu mới sẽ không làm chính mình cùng như vậy cái 250 đồ ngốc dính dáng đến. Lập tức vứt ra một câu không được, nói xong cũng mặc kệ Kỳ San San ở phía sau giống to kêu to, lập tức lóe người. Kỳ San San gào thật lâu, nàng tâm tình không tốt. Đầu Ngạn cùng Kỷ Phụ đều hướng về nàng hống nàng. Kỳ San San trong lòng cũng rõ ràng, lần này làm thôi quân như thế nan kham, kia về sau nàng vĩnh viễn đều đuổi không kịp hắn, hơn nữa cũng không thể đuổi theo. Người nhà cùng thôi quân chi gian, nàng vẫn là sẽ tuyển người trước. Dược hội cuối cùng tỉ thí cũng từ ngày này bắt đầu. Cảnh Vân Chiêu phía trước cho người ta để lại như thế ấn tượng, những cái đó các trưởng bối cũng không thể lấy nàng đương bình thường hài tử nhìn. Kia thôi quân phụ thân thôi Chiêm Tiên nguyên bản còn tự xưng là nói là có thể bắt được quán quân, nhưng trên thực tế Này vòng thứ nhất liền bị người soát xuống dưới. Đảo không phải hắn không có năng lực, mà là không giống người khác như vậy chuyên tâm. Hắn tâm cảnh đều rối loạn, làm việc tập trung không được. Đơn giản bào chế công tác lại là liên tiếp làm lỗi. Kia ba cái lão tiền bối có thể chịu đựng hắn một lần hai lần. Nhưng xem hắn thật sự vô pháp định hạ tâm tới bào chế dược liệu thời điểm, vẫn là lựa chọn đem hắn không chút do dự đào thải đi xuống. Thôi Chiêm Tiên cũng là có uy tín danh dự nhân vật, vòng thứ nhất liền bị đào thải, tự nhiên có chút chịu không nổi. Bởi vậy đêm đó cũng ngồi xe rời đi này thôn trang. Mà Cảnh Vân Chiêu còn lại là một đường quá quan trạm tướng, trực tiếp từ mọi người bên trong nhảy mà ra. Hết chương.